Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 245, Dương Gian khác lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân vẫn trầm mặc bỗng nhiên nói, sương mù của thành phố Đại Sương quả thật tiêu tán, điểm này tôi có thể chứng thực. Nhưng vô dụng, vẫn không vào được, quỷ vực của tôi bị áp chế, nên không cách nào mở ra, nhưng có thể xác định, đây không phải là quỷ vực của ngạ quỷ mà là một con quỷ khác. Dứt lời, cả phòng im lặng, yên tĩnh phảng phất ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, Tào Diên Hoa mới khàn khàn nói. Ý của cậu tức là, rất có thể thành phố Đại Sương xuất hiện một con lệ quỷ cấp S khác, ngay cả ngạ quỷ kia cũng không phải là đối thủ, so với nó còn khủng bố hơn. Không loại trừ khả năng này, một con ngạ quỷ cấp S cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, thế. Cho nên ngay cả ngự quỷ giả trong thành phố Đại Sương cũng bị diệt gần hết, mà bây giờ nếu có thêm một con nữa, chỉ sợ sự tình đã hoàn toàn mất khống chế. Tại sao lại như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vẻ mặt Tào Diên Hoa kinh ngạc phẫn nộ đan xen từ đôi môi run rẩy, không khó để nhận ra giờ phút này nội tâm ông ta cuồn cuộn mãnh liệt. Lúc trước giáo sư Vương từng báo cáo nói ngự quỷ giả tên Tô Viễn kia phát hiện ra vật phẩm linh dị có thể hạn chế ngạ quỷ, nhưng vật phẩm này lại đang hạn chế một lệ quỷ khác. Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ cả người sống sót trong thành phố Đại Sương đều sẽ bị ngạ quỷ gần hết, nên giáo sư Vương đồng ý phương án của Tô Viễn, lấy vật phẩm linh dị kia ra, sau đó dùng nó để hạn chế ngạ quỷ. Chúng ta có thể suy đoán, ngạ quỷ đã bị áp chế thành công. Nhưng hiện tại quỷ vực này rất có thể chính là quỷ vực của lệ quỷ bị giam giữ lúc trước. Cái giá phải trả để hạn chế ngạ quỷ là giải phóng con lệ quỷ khác, cách làm này có gì khác? Giật gấu vá vai, Tào Diên Hoa há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra, bởi vì ông ta phát hiện, chuyện này là mình ngầm đồng ý, cũng là giáo sư Vương ngầm đồng ý. Trong lúc nhất thời trong phòng họp lâm vào yên tĩnh, thời gian trôi qua từng chút một, 7 ngày trôi qua kể từ khi Tô Viễn giải quyết được ngạ quỷ, cũng cách thời gian Dương Gian đi giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh 7 ngày. Bởi vì bị quỷ vực lạ bao phủ, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cho nên theo đề nghị của giáo sư Vương, tất cả mọi người đều chuyển vào nhà an toàn còn chưa hoàn thành, chờ sau này có thể có cứu viện, mà hiện giờ thành phố Đại Sương đã hoàn toàn trở thành một thành phố chết, không có chút dấu hiệu nhân loại tồn tại. Đó là bởi vì quỷ vực thôn Hoàng Sơn của sở nhân Mỹ đã tách tất cả mọi người ra, thời gian trôi qua từng chút. Tô Viễn đang chờ, đợi thời khắc ngạ quỷ bị chuyển hóa thành Toshio, mà một địa phương khác ở thành phố Đại Sương cũng phát sinh biến hóa kỳ lạ nào đó. Khoảng ngày thứ 7 sau khi Dương Gian dùng phương pháp giấy ra người, theo truyền thuyết dân gian, ngày thứ 7 sau khi người chết sẽ hồi hồn, ngày này gọi là đêm hồi hồn, còn gọi là đầu thất. Nếu sau khi người chết oán niệm không tan, đêm hồi hôn đầu tiên người nọ sẽ hóa thành lệ quỷ, nguy hại nhân gian. Không biết căn cứ văn hóa dân gian có đúng hay không, cũng không biết là trùng hợp quỷ dị nào đó. Dương Gian treo cổ 7 ngày, cuộc đọ sức giữa quỷ và quỷ dường như đã đạt tới cực hạn. Thi thể Dương Gian từ giữa không trung rơi xuống, quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không biết từ lúc nào, cái đầu của hắn lại không thấy đâu. Không, nó không biến mất, mà là đầu hắn lọt vào trong gương quỷ, giống như bị gương quỷ ăn tươi, chỉ còn lại thi thể không đầu tĩnh mịch ở bên ngoài, tàn mát ra nhàn nhạt mùi thi thể thối. Đột nhiên, đầu Dương Gian khẽ giật giật một chút, đôi mắt chợt mở ra. Anh ta treo cổ suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 đêm hồi hồn. Anh ta đã sống lại, không sống lại toàn thân, chỉ cái đầu ở trong gương quỷ sống lại. Cơ thể bị bỏ lại bên ngoài. Tình hình dường như hơi khác với tưởng tượng, nhưng cuối cùng, anh ta đã được hồi sinh. Một lát sau, đầu Dương Gian chậm rãi từ trong gương kéo ra. Một cảnh khủng khiếp đã xảy ra. Thân thể Dương Gian hướng về phía gương, nhưng đầu lại hướng ra bên ngoài, đầu và cổ phảng phất xoay nửa vòng, hoàn toàn đảo ngược lại. Bởi vì gương quỷ là ngược lại, những người sau khi hồi sinh cũng ngược lại, nếu như là một người hoàn chỉnh, ngược lại cũng không sao cả. Nhiều nhất chính là một nốt ruồi bên trái chuyển đến bên phải. Thuận tay trái biến thành thuận tay phải mà thôi, nhưng thân thể Dương Gian lại lưu lại bên ngoài, chỉ có đâu sống lại. Trạng thái hồi sinh này của hắn không hoàn hảo, có một số khiếm khuyết chưa biết, mình sống lại rồi, cách chương.